Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 28, Đấu Long Đài. Góc truyện audio.com. Long Hạo không có ý định buông tha Nhậm Tinh, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt, làm người hai đời, hắn biết như thế nào là phải diệt cỏ tận gốc. Thực lực của Nhậm Tinh không tính kém, mà xuất thân lại giàu có, khẳng định không phải người tầm thường. Nhậm Tinh này tính cách ác độc, nếu là thả nàng đi, nàng tất nhiên sẽ vận dụng thế lực sau lưng đối hai người bọn họ tiến hành trả thù, đến lúc đó kết cục của hai người e rằng sẽ rất thảm. Hiện tại hai người chỉ là vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể gặp được loại trở ngại này, cho nên Long Hạo không có khả năng buông tha bất kỳ người nào ở nơi này. Chờ một chút, Long Huyên đột nhiên nói ra. Long Hạo nhìn về phía Long Huyên, chẳng lẽ Long Huyên muốn thả Nhậm Tinh? Nàng thật sự là quá mềm lòng. Long Hạo có chút đau lòng nhìn Long Huyên một chút, nếu là Long Huyên thật như thế, cái thế giới của võ giả này cũng không thích hợp với nàng. Nhậm Tinh trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, bất quá trong nội tâm lại tràn đầy oán độc, nếu là hôm nay có thể đào tẩu, nàng tất nhiên sẽ đem ủy khuất hôm nay, hoàn trả gấp trăm lần. Long Hạo, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều hy vọng mình có thể đứng tại bên cạnh ngươi, mặc kệ về sau ở nơi nào, đối mặt cái gì. Long Huyên trên tay nắm chặt chủy thủ kiên nghị nói, đây là lần thứ nhất nàng cho thấy tâm ý của mình. 10 năm, nàng lần đầu tiên nói với Long Hạo loại lời này, chỉ vì năm đó Long Hạo đối với nàng nho nhỏ trợ giúp, nàng ghi khắc tại trong lòng mình. Không chờ Long Hạo trả lời, một giây sau, chủy thủ của Long Huyên đã đâm vào trên cổ Nhậm Tinh, máu tươi đưa quần áo màu tím của nàng nhuộm thành màu đỏ tươi, để nàng lộ ra mỹ lệ mà nguy hiểm. Long Huyên trong mắt kiên định, để Long Hạo trong lòng ấm áp, nữ nhân này. Thật sự rất là đáng yêu. Nhậm Tinh chừng to mắt, nàng che cổ họng của mình, căn bản không kịp kêu thảm, bọn hắn cũng dám giết mình. Bọn hắn dựa vào cái gì dám giết chết mình? Thân thể Nhậm Tinh vô lực ngã xuống, chết không nhắm mắt, nhưng Long Hạo không có chút nào áy náy, hôm nay nếu là hắn không giết Nhậm Tinh, liền sẽ bị Nhậm Tinh giết chết, đã như vậy, hắn cần gì phải muốn khách khí? Không chỉ là Nhậm Tinh, liền bốn cái tên hộ hoa cao thủ kia, Long Hạo đều giết chết, sau đó một mồi lửa đem thi thể của bọn hắn thiêu hủy, nguyên thạch trên người bọn hắn, Long Hạo đương nhiên sẽ không khách khí mà nhận lấy, để Long Hạo ngoài ý muốn chính là trên thân Nhậm Tinh lại còn có mấy chục khỏa tam phẩm đan dược, còn có hơn vạn nguyên thạch trong nguyên thạch túi, Long Hạo có thể không khách khí lấy hết. Long Huyên còn là lần đầu tiên giết người, nàng có chút không thích ứng, bất quá có thể đứng ở bên cạnh Long Hạo, liền xem như muốn giết người, nàng cũng sẽ không có một điểm lùi bước. Long Huyên, ta từ trên người nàng tìm được một cái lệnh bài này. Long Hạo nói ra, vừa nhìn thấy lệnh bài trên tay Long Hạo, Long Huyên sắc mặt không khỏi biến đổi, bên trên cái lệnh bài này có một chữ Thủy. Thủy Nguyệt Điện lệnh bài. Thân phận của nàng không phải bình thường, chúng ta gia nhập Thủy Nguyệt Điện nhất định không thể bộc lộ ra chuyện này, bằng không, chúng ta rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Long Hạo nói với Long Huyên. Long Huyên gật gật đầu, nàng cũng minh bạch chuyện này nguy hiểm cỡ nào, hiện tại hai người còn quá yếu, nhất định phải dựa vào Thủy Nguyệt Điện. Góc truyện audio.com, thông qua vùng rừng rậm này sau đó lại qua vài ngày nữa, rốt cục hai người tới phía dưới Tông Sơn Thủy Nguyệt Điện. Nơi này có một cái trấn nhỏ, tại bên trong cái trấn nhỏ này có không ít gia đình bình thường sinh sống, còn có một cái trụ sở của Thủy Nguyệt Điện. Đến nơi này có thể gặp được đệ tử của Thủy Nguyệt Điện, hẳn là liền có thể tiến vào Tông Sơn Thủy Nguyệt Điện. Nhưng để Long Hạo cùng Long Huyên ngoài ý muốn chính là, người tới nơi này khá nhiều, có không ít đều là giống như bọn hắn, là người từ ngàn dặm xa xôi đến, tựa hồ chính là vì gia nhập Thủy Nguyệt Điện, chẳng lẽ có nhiều người như vậy có thể gia nhập Thủy Nguyệt Điện sao? Hai người đi đến trước cửa cái trụ sở kia chỉ thấy một cái đệ tử trẻ tuổi đi lên trước. Hai vị cũng là thông qua trắc nghiệm nhập môn đệ tử mới sao? Xin mời hai vị đến bên này đi, có hai người đi ra tiếp đãi, một vị đệ tử Thủy Nguyệt Điện mỉm cười nói. Long Hạo nhìn thoáng qua phục sức của vị đệ tử này, hắn nói. Sư huynh, nơi này tựa hồ có rất nhiều đệ tử mới tới, chẳng lẽ chúng ta đều sẽ tới bên trong trụ sở này trước sao? Sư đệ, ngươi gọi ta Đường Cảnh là được. Đệ tử kia rất hòa ái nói. Đường Cảnh sư huynh, Long Hạo nói, các ngươi xác thực đều phải tới đây trước đưa tin, mà người đến nơi này, sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua 200 người. Đường Cảnh trả lời, vậy mà có nhiều người như thế? Long Huyên kinh ngạc nói. Long Hạo sư đệ, Long Huyên sư muội, ngươi có chỗ không biết, lần này các ngươi mặc dù thông qua khảo thí nhập môn, bất quá đây chẳng qua là khảo thí nhập môn mà thôi, khảo thí nhập môn có thể làm cho các ngươi trở thành đệ tử của Thủy Nguyệt Điện, nhưng là khảo thí chân chính, vẫn là phải nhìn xuống khảo thí tiếp theo. Chỉ nghe được Đường Cảnh nói ra, kế tiếp còn có khảo thí, Long Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần thông qua lần khảo thí này, các ngươi liền có thể trở thành đệ tử chân chính của Thủy Nguyệt Điện, đồng thời cũng có thể có được cái chỗ tốt khác. Đường Cảnh nói ra, cái chỗ tốt khác, Long Huyên cũng có chút tò mò. Những thứ này hay là lưu cho giảm kháo lần này nói cho các ngươi biết đi, hiện tại các ngươi còn có 2 ngày có thể nghỉ ngơi một chút, sau 2 ngày, các ngươi liền phải đi lên Tông Sơn, tiến hành khảo nghiệm nhập môn chân chính. Đường Cảnh đem hai người dẫn tới gian phòng, liền rời đi. Long Huyên cũng có chút mệt mỏi, mà nàng rốt cục có đủ thời gian để tắm rửa, dù sao trong khoảng thời gian này, nàng có thể không có cơ hội tắm rửa, liền xem như nàng, cũng có chút ghét bỏ mùi trên người. Long Hạo cũng bị an bài tại một gian trong an tĩnh, Long Hạo buông xuống hành lý, sau đó lập tức tiến nhập Ngự Long không gian. Bên trong Ngự Long không gian cũng không có biến hóa quá lớn, Long Lân Hoa mỗi ngày trồng trò đều cho Long Viêm ăn, mà nó còn ăn không ít hỏa linh hoa, bởi vì Kim Lão nhắc nhở, hiện tại hỏa linh hoa này đã biến thành dưỡng Long Thảo, thảo dược dùng để trợ giúp Long tộc mau chóng khôi phục. Đương nhiên, Long Hạo quan tâm nhất vẫn là cái kiến trúc hao tốn 10000 để xây dựng đấu Long Đài kia. Tại ngoại giới 10 ngày tương đương với thời gian bên trong Ngự Long không gian là 100 ngày, trong 100 ngày này, những Long Nô này ngày đêm không ngừng kiến tạo, trải qua trong khoảng thời gian cố gắng của đám Long Nô, đấu Long Đài đã thành lập xong. Cocchuyenaudio.com Ở chung quanh đấu Long Đài này, cắm đầy những Long Kỳ cũ nát tại biên giới đấu Long Đài, hình như có ghi khắc hình rồng đã bị phá hư, tại trung ương đấu Long Đài, một cái lôi đài to lớn, hai bên thì là hai cái thiết môn không biết làm bằng kim loại gì. Bất quá Long Hạo nhìn thế nào cũng thấy đấu Long Đài này có chút đơn sơ cùng cũ nát, một cái đấu Long Đài khá là khổng lồ thoạt nhìn như là đấu thú trường của thành cổ La Mã, bất quá diện tích lại là lớn hơn nhiều, Long Hạo tính ra một cái này một cái đấu Long Đài, chỉ ít cũng có đường kính hơn 1000 trượng cách trương.